Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 47, đi cửa sau. Bản đồ, dũng giả Sly nhìn xuống, thấy trên giấy da dê có một chút đánh dấu, nhìn có chút không hiểu, nhưng mà tựa hồ là đồ tốt. Dũng giả Sly đưa tay tóm lấy, nhảy cà tưng về tới trong chướng bồng. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình đánh một cái ngáp tỉnh lại. Ngô, hơn 8 giờ, đứng dậy muốn thu thập lều vải rời đi. Nhưng mà tại hắn lúc đứng lên, một tấm da dê giấy từ trên người hắn bay xuống. Hệ thống, thu hút được, kẻ trộm mộ ích tàng bảo đồ. Vật phẩm, kẻ trộm mộ ích tàng bảo đồ loại hình. Tàng bảo đồ phẩm chất, hy hữu có hay không nhưng mang về gia viên. Không hôm nay còn thừa giải quyết số lần. 3 lần nói rõ. Tục truyền từng người vì ích kẻ trộm mộ. Đem hắn suốt đời trộm mộ đoạt được nhất vật có giá trị. Giấu ở sủng vật thiên đường một tầng, mê vụ xâm lâm, bên trong bức vẽ trúng thầu biết vị trí. Nếu như có thể thuận lợi tìm ra, đem có thể thu được ích để lại bảo vật. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt, bị người nhanh chân đến trước, cũng có khả năng không thu hoạch được gì. Trần Bình nhặt lên, phát hiện là một tấm hy hữu tàng bảo đồ. Ngươi từ nơi nào lấy tới? Trần Bình quơ quơ tàng bảo đồ, hỏi một bên dũng giả Sly. Này tàng bảo đồ khẳng định không là của hắn, nhưng lại tại trong chướng bồng. Vậy cũng chỉ có thể là dũng giả Sly cái tên này lấy tới. Nhưng trò chơi cũng không phải hiện thực. Đi tại trên đường cái vận khí tốt còn có thể nhặt được tiền. Này tàng bảo đồ cũng sẽ không là lớn gió thổi tới. Giống giống, dũng giả Sly lẽ ra nhàm chán. Trần Bình hỏi, nó liền quơ Sly chi kiếm cùng dũng giả thuẫn. Khoa tay, có người nghĩ tập kích ngươi. Sau đó ngươi giết bọn hắn. Tuôn ra này tàng bảo đồ. Trần Bình nghe vậy có chút im lặng. Những cái kia đi ngang qua nghĩ tập kích người thật sự là số đen 8 kiếp. Bọn hắn mang theo tàng bảo đồ, đoán chừng liền là nghĩ đến phía trước Sly thôn đi. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn tìm chết tới công kích dũng giả Sly. Thật sự là chán sống. Dũng giả Sly hiện tại trang bị lấy Sly vương miện, còn có một cái hoa yêu vòng tay. Cụ thể thuộc tính Trần Bình đều không rõ lắm. Những cái kia người chơi chắc chắn sẽ không đem dũng giả Sly để ở trong lòng. Sợ là liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Nhưng mà dũng giả Sly cái tên này vận khí thực là không tồi a. Tùy tiện giết chút người liền phát nổ tấm bản đồ bảo tàng. Thứ này nhưng hy hữu kia mà. Đi, tới trước Sly thôn đi. Sáng sớm liền trời rớt đĩa bánh. Trần Bình tâm tình rất không tệ. Thu thập xong lều vải về sau, liền mang theo dũng giả Sly hướng về phía trước thôn đi đến. Giống, dũng giả Sly mừng rỡ, nhảy nhót hướng về phía trước. Không có, quả nhiên là đã rời đi. Tại Trần Bình cùng dũng giả Sly rời đi sau một thời gian ngắn. Một đám hơn 100 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp chạy tới Trần Bình qua đêm vị trí. Dẫn đầu mấy người. Đúng là đêm qua bị dũng giả Sly giết chết người. Đây không phải là nói nhảm mà. Trời đã sáng lâu như vậy, người ta còn không đi chờ ta ở đây nhóm tới sao? Một người lạnh lùng nói ra. Mấy cái phế vật, sớm để cho các ngươi cầm tới tàng bảo đồ sau cẩn thận một chút. Không nên gây chuyện, đến thôn trang chờ chúng ta tụ hợp. Kết quả nửa đường liền bị người giết bạo chết tàng bảo đồ. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Ngươi nói một chút các ngươi có làm được cái gì? Một cái thanh niên anh tuấn nhân vọng lấy những người kia. Nhạt tiếng nói, hứa thiếu gia, chúng ta cũng không muốn. Người kia thấy được chúng ta liền ra tay công kích. Cái kia sủng vật quá lợi hại. Chúng ta không phải là đối thủ. Ở trong một người kiên trì đối hứa thiếu gia nói. Này hứa thiếu gia tên là Hứa Hoa Phi. Hiện thực kinh thành đại thiếu, là đoàn người lão đại, muốn giết một cái Sly, kết quả lại là bị Sly giết ngược lại, sau đó ném đi trọng yếu tàng bảo đồ. Mấy người phục sinh sau nào dám nói với Hứa Hoa Phi lời nói thật. Chỉ có thể nói là bọn hắn đi ngang qua ở đây. Kết quả bị người tập kích bảo điệu tàng bảo đồ. Há, các ngươi còn lý luận. Hứa Hoa Phi đối xử lạnh nhạt nhìn qua mấy người. Hứa thiếu gia, chúng ta nhớ kỹ cái kia tàng bảo đồ. Có thể một lần nữa vẽ ra tới. Ở trong một người thấp giọng nói. Hừ, một lần nữa vẽ ra tới lại như thế nào? Đó là tàng bảo đồ sao? Hứa Hoa Phi không có lên tiếng. Có người liền cười lạnh nói. Phần lớn tàng bảo đồ bên trên vẽ đánh dấu đồng thời không phức tạp. Nghĩ vẽ rất đơn giản. Nhưng vẽ tàng bảo đồ cùng thật tàng bảo đồ kém cách xa vạn dặm. Thật tàng bảo đồ, giá trị lớn nhất chính là ở chỗ mỗi ngày 3 lần tàng bảo đồ giải đọc bên trên. Tiến hành tàng bảo đồ giải đọc, hệ thống sẽ nhắc nhở người chơi bảo tàng vị trí đại khái khoảng cách. Không có phản ứng, cực kỳ xa xôi, giống như liền tại phụ cận. Khoảng cách rất gần, chờ một chút. Hệ thống sẽ phản hồi những tin tức này cho người chơi. Người chơi có thể dùng cái này để phán đoán bảo tàng vị trí. Trừ phi vận khí tốt đến nổ tung, trùng hợp tìm được tàng bảo đồ đặc trưng vị trí, bằng không thì không có tàng bảo đồ. Muốn tìm đến bảo vật, cơ bản là không thể nào sự tình. Mấy người không còn dám lên tiếng, nói thêm gì đi nữa. Hứa thiếu gia thật giận lên. Bọn hắn nhưng liền phiền toái. Hứa thiếu gia, trước chạy tới cái kia Sly thôn đi. Người kia cũng là đi Sly thôn. Chúng ta ở nơi đó tìm chút thời giờ hẳn là có thể tìm tới hắn. Này tàng bảo đồ 1 giờ rưỡi sẽ cũng dùng không xong. Vận khí tốt, tìm về tàng bảo đồ không là vấn đề. Trong đội ngũ, một dáng người bốc lửa thành thục mỹ nữ mỉm cười nói. Đúng. Liễu tỷ nói đúng lắm. Chúng ta trước chạy tới thôn, tìm tới tên kia. Ở trong một người giống tìm được cứu tinh, vội vàng phụ họa. Này thành thục mỹ nữ tên là Liễu Mị, cũng là một kinh thành gia tộc lớn con cái, cùng Hứa Hoa Phi quan hệ không tệ. Liễu tỷ nếu đã nói như vậy, cái kia tạm thời trước hết buông tha mấy người các ngươi. Hứa Hoa Phi cũng biết tiếp tục ở chỗ này chỉ là lãng phí thời gian, không tiếp tục để ý mấy người, mang theo đội ngũ hướng về phía Sly thôn chạy tới. Cuối cùng đã tới, ở đây vị trí xem như vắng vẻ, nhưng mà người còn thật không ít. Trần Binh đã tiến vào đầu kia nhân loại cùng Sly cùng tồn tại. Thôn đương nhiên không gọi Sly thôn, mà gọi là Mây Cơ Lua thôn. Về phần vì sao là cái tên này, nghe nói là lúc trước sáng tạo đầu này thôn đời thứ nhất, thôn trưởng tên liền gọi Mây Cơ Lua. Mây Cơ Lua chủ động dung nạp chung quanh Sly, cùng Sly nhóm quan hệ rất tốt, chung quanh Sly mới có thể ở trong thôn cùng nhân loại chung nhau sinh tồn. Mây Cơ Lua thôn tại thiên đường một tầng tương đối vắng vẻ vị trí. Nhưng mà giống Sly giấu tay, Sly cảm tạ thư chờ thăng cấp Sly nhà máy tài liệu. Đều muốn từ nơi này đạt được. Đến đây người chơi đương nhiên sẽ không ít. Rất nhiều người ngày đầu tiên một bên thăng cấp, một bên chạy tới. Dù sao nhu cầu rất lớn, tới càng trễ liền mang ý nghĩa cạnh tranh càng lớn. Trần Binh đến lúc trong thôn đã có rất nhiều người chơi. Giống dũng giả Sly thấy trong thôn ở ngoài đều là nhảy cà tưng các loại Sly, không khỏi thập phần hưng phấn, vây quanh Trần Binh liên tục nhảy nhót. Đi trước mua một tấm ma pháp giấy vệ sinh, Trần Binh mời đến dũng giả Sly, hướng về phía thôn tiệm tạp hóa đi đến. Hắn tới Mây Cơ Lua thôn, muốn thu hoạch được Sly giấu tay cùng Sly cảm tạ thư, khác nhau thăng cấp tài liệu. Đầu tiên muốn bắt đến là Sly giấu tay. Sly giấu tay, tên như ý nghĩa liền là Sly thủ trưởng ấn. Người chơi đến thôn về sau, mua một tấm ma pháp giấy vệ sinh, sau đó mang lên ma pháp giấy vệ sinh, đến thôn bốn phía, xem cái nào Sly cần muốn giúp đỡ, liền đi tiến lên hỗ trợ. Cái kia Sly đầy ý, liền sẽ ở người chơi ma pháp giấy vệ sinh bên trên đóng bên trên một cái dấu tay. Ngỏ ý cảm ơn, người chơi cần thu hoạch được 20 cái Sly dấu tay. Những này dấu tay nhất định phải từ khác biệt Sly phủ xuống tới. Trong thôn ở ngoài, Sly làm sự tình cũng không còn hỗn tạp. Người chơi muốn đạt được 20 cái Sly dấu tay chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà vận khí không tốt, muốn đạt được 20 cái Sly dấu tay, vẫn là cần phải hao phí suốt cả ngày. Mà pháp giấy vệ sinh 10 ngân tệ một tấm, Trần Binh trên người có điểm là tiền. Vung tay lên, liền mua 2 tấm, một tấm chuẩn bị làm nhiệm vụ dùng, một cái khác trương dùng phòng ngừa vạn nhất giữ lại. Nơi đó có Sly cần muốn giúp đỡ, chúng ta đi qua, mua được ma pháp giấy vệ sinh. Trần Binh không có lãng phí thời gian, trực tiếp ở trong thôn tìm kiếm phải giúp một tay Sly. Thấy phía trước một con Sly tại nhảy nhót giúp thôn dân trẻ củi. Trần Binh lập tức mang theo dũng giả Sly đi qua. Chung quanh đã có không ít người chơi. Không ít người chơi đã là bắt đầu trẻ củi. Có đã bổ xong nhiệm vụ cần thiết. Cầm lên ma pháp giấy vệ sinh cho một bên Sly cho đóng dấu tay. Giống, Trần Binh cùng dũng giả Sly đi qua. Trần Binh còn không có động thủ. Dũng giả Sly liền hướng phía quyết định kia bừa củi Sly giống lên 2 tiếng. Giống, cái kia Sly ngắm nhìn dũng giả Sly, cũng là hồi trở lại giống 2 tiếng. 2 cái Sly là ở chỗ này vừa đến một lần giống lên. Giống là đang làm gì trao đổi. Sau đó dũng giả Sly đụng Trần Binh chân, khiến cho Trần Binh xuất ra ma pháp giấy vệ sinh. Ta đi, chẳng lẽ là muốn đi cửa sau? Chậc, nuôi một cái Sly sủng vật cũng không phải là không có chỗ tốt mà. Trần Binh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dũng giả Sly cùng này Sly giống lên vài tiếng. Này Sly liền trực tiếp nguyện ý đóng dấu tay, có thể tiết kiệm thời gian sự tình. Trần Binh đương nhiên sẽ không ghét bỏ, hắn 2 tấm ma pháp giấy vệ sinh đều là đem ra. Đưa tới cái kia Sly trước mặt. Cái kia Sly duỗi ra đáng yêu tay nhỏ, ở bên trên đóng 2 cái rõ ràng dấu tay nhỏ. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.